Linh vực, chương 650. Lý Mộc công đạo, góc truyện audio.com. Dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group. Lý Mộc cười khổ, một Tương Ngạn đã đủ phiền toái, thực để Khương Trú chết lấy được thân thể huyết tổ, hắn sẽ so với Tương Ngạn còn khó giải quyết hơn. Khương Trú chết lợi hại như vậy, Tần Liệt chen vào nói. Đối với sư đệ này của huyết lệ, hắn nhận thức không quá sâu, lúc ở thần táng chàng, mượn dùng phong ma bi, hắn chẳng những từ trong tay Khương Trú chết chạy thoát còn lấy được di hài thái cổ sinh linh. Điều này làm hắn đối với Khương Trú chết có điều xem nhẹ. Hôm nay, Khương Trú chết tuy lực chiến anh em công dã, bức hắc vô giáo, ba đại gia tộc trụi lông mà về, nhưng ở trong lòng hắn Khương Trú chết hẳn vẫn là không bằng giáo chủ hắc vô giáo. Tương Ngạn có thể có hôm nay, đều là hắc vô giáo tiền nhiệm giáo chủ trải đường, hắn đi mỗi một bước quá mức thuận lợi, hầu như chưa gặp phải bất lợi quá lớn. Khương Trú chết khác người này lúc năm đó ở huyết sát tông cũng không quá được coi trọng, ở trước hắn còn có một huyết lệ còn có rất nhiều võ giả thiên phú tốt hơn. Vẻ mặt Lý Mộc ngưng trọng, Khương Trú chết có thể đi đến hôm nay, có được thực lực đáng sợ hai tầng hồn đàn, là hắn bằng lực lượng của mình tranh thủ mà có. Năm đó, Khương Trú chết tranh đấu với huyết lệ, mọi người cho rằng huyết lệ thắng dễ dàng, kết quả lại là huyết lệ bị giam cầm, các thế lực giết vào huyết vân sơn mạch cũng là muốn tiêu diệt Khương Trú chết. Trận chiến ấy huyết sát thập lão một thế hệ trước gần như chết hết, chúng cường nhất nhất bị chém giết nhưng vẫn để Khương Trú chết thành công chạy thoát. Cho đến ngày nay, Khương Trú chết không nhờ vào huyết sát tông quá nhiều, chẳng những có được một đám kẻ khát máu trung thành và tận tâm hỗ trợ còn xây dựng hai tầng hồn đàn. Đều là cảnh giới hai tầng hồn đàn, một mình hắn có thể đánh bại hai vị phó giáo chủ của hắc vô giáo, xác thực rất có nét độc đáo. Đoạn Thiên Kiếp cũng tán thành thực lực của Khương Trú chết. Lão Đoạn, cho dù là ngươi lười tìm Tương Ngạn phiền toái, cũng xin tận lực không nên ở sắp tới khiêu chiến tịch diệt lão quái. Lý Mộc nghiêm túc nói, ngươi là lo lắng ta liên lụy tịch diệt lão quái. Đoạn Thiên Kiếp nhíu mày, một mặt, vẻ mặt Lý Mộc thành khẩn. Về phương diện khác ta là lo lắng ngươi, giai đoạn này ngươi có lẽ có thể thương tổn đến lão quái, nhưng ngươi lại sẽ chết. Đoạn Thiên Kiếp lần này không phản bác mà là bất ngờ trầm mặc, hắn trầm ngâm một hồi lâu, mới hỏi. Thật không có một chút phần thắng, giờ này ngày này nam lão quái ở bạo loạn chi địa quả thực không có đối thủ. Trên mặt Lý Mộc không có một chút ý cười, lấy ngữ khí cực kỳ nghiêm túc nói. Hắn khác với đối thủ ngươi trước kia gặp phải. Trước kia những người đó ngươi mặc dù thua cũng có thể sống sót, có thể toàn thân mà lui. Nhưng nam lão quái thì khác, trong 300 năm gần đây, toàn bộ người khiêu chiến nam lão quái, không có một ai có thể sống sót, cho dù ngươi giỏi dùng không gian lực cũng đừng mơ trước mặt nam lão quái trốn vào hư không. Tạm dừng một chút, Lý Mộc lại bổ sung nói, bởi vì mấy năm nay nam lão quái luôn qua lại ở hư không loạn lưu. Hắn tuy chủ tu lôi điện lực nhưng hiện tại nhận biết đối với phương diện không gian không cạn tương tự. Đoạn Thiên Kiếp trầm mặc lần nữa, Tần Liệt yên lặng nghe hai người nói chuyện với nhau, đối với Tương Ngạn, Khương Trú chết tịch diệt lão tổ dần dần có một cái. Góc truyện audio.com, nhận thức tương đối rõ ràng, đối với tịch diệt lão tổ nam chính thiên cường đại hiểu biết càng thêm khắc sâu. Ba tầng hồn đàn của ngươi mới xây dựng ra không lâu, bất diệt cảnh giới hậu kỳ vừa mới củng cố, cách tịch diệt lão quái quả thật còn có một đoạn khoảng cách không ngắn. Lý Mộc từ từ nói. Qua 50 năm nữa, nếu lão quái còn chưa bước vào hư không cảnh ngươi mới có thực lực chiến một trận với hắn, về phần hiện tại. Thực còn hơi sớm, không có chuyện khác ta rời khỏi trước, Đoạn Thiên Kiếp hừ một tiếng. Không có việc gì, Lý Mộc cười, ngay tại phía trước phù không đảo, Đoạn Thiên Kiếp cứng rắn xé rách ra một khe hở không gian, một khuôn mặt thối cắm đầu chui vào. Sau khi hắn biến mất, một khe hở không gian kia lại nhanh chóng khép lại. Sau đó, ánh mắt Lý Mộc tự nhiên mà vậy rơi xuống trên người Tần Liệt cười nói. Ta bảo lão Đoạn mang ngươi lại đây cũng có chuyện nói với ngươi. Lý thúc Đoạn tiền bối nếu khiêu chiến Tương Ngạn thắng bại sẽ như thế nào? Tần Liệt đột nhiên hỏi. Lý Mộc nghiêm túc nghĩ một chút nói. 6-4 đi, phần thắng của lão Đoạn phải chiếm 6 thành. Chẳng qua, nếu cho Tương Ngạn đủ thời gian, để hắn hiểu được huyền diệu truyền thừa của Vu Chi Thủy Tổ, hắn sẽ càng ngày càng mạnh. Nói như vậy Tương Ngạn xa không phải đối thủ của tịch diệt lão tổ. Tần Liệt ngạc nhiên nói. Ha ha, Tương Ngạn nếu có lòng tin có thể thắng được nam lão quái, lần này không đợi lão Đoạn đi ra, ngươi sẽ bị quản hiền an bài bồ trạch đánh chết. Lý Mộc cười nói, Tần Liệt càng thêm khiếp sợ. Từ phen lời này của Đoạn Thiên Kiếp, Lý Mộc hắn đã đại khái nhận thức ở bạo loạn chi địa hiện nay tịch diệt lão tổ nam chính thiên căn bản là một tồn tại vô địch. Đúng rồi, Lý Thúc ngươi tìm ta chuyện gì? Nam lão quái tựa như đã nhắm vào ngươi, hơn nữa ta nghe nói ngươi cũng đã đáp ứng Sở Ly, chờ chuyện lạc nhật quần đảo chấm dứt ngươi sẽ đi tịch diệt tông một chuyến. Là như thế, Lý Mộc nghĩ một chút nói. cái không gian giới chỉ này ngươi cầm, bên trong dùng phong cấm, người bình thường không phá được, ngươi tạm thời cũng không có năng lực này. Ngươi đến Tịch Diệt Tông, sau khi gặp Nam Chính Thiên, đem cái không gian giới chỉ này giao cho hắn, cứ nói là ta phó thác cho ngươi. Nói như vậy, một cái không gian giới chỉ thoạt nhìn rất bình thường, do hắn đưa cho Tần Liệt. Tần Liệt không thăm dò gì cả, sau khi lấy vào tay, liền cẩn thận thu lại, nói. Ta sẽ, hắn không hỏi Lý Mộc vì sao không tự mình đi qua một chuyến. Trận này qua đi, Hắc Vô Giáo và ba đại gia tộc trong khoảng thời gian ngắn, hẳn là sẽ không tiến công quy mô lần nữa. Huyết Sát Tông muốn phát triển, phải nắm chặt thời gian khó có được này, còn có. Quan hệ của Tông Chủ Huyễn Ma Tông cùng Mặt Linh Dạ, vững chắc ra ngoài ta tưởng tượng. Lý Mộc sờ cằm, ngữ khí lạnh nhạt nói. Cho dù là các ngươi cùng Thanh Nguyệt Cốc xảy ra xung đột cũng không cần kiêng kỵ cái gì, ta thấy ở trong mắt Vũ Tông Chủ tựa như cũng không đem Thanh Nguyệt Cốc Miêu ra đặt trong lòng. Mặc dù trong Huyễn Ma Tông, có một số người tán thành Thanh Nguyệt Cốc nhưng chỉ cần có Vũ Tông Chủ Thanh Nguyệt Cốc sẽ rất khó thông qua Huyễn Ma Tông hướng bọn Huyết Lệ tạo áp lực. Tần Liệt nghiêm túc nghe, dần dần hiểu ra. Cho nên muốn động thủ với Thanh Nguyệt Cốc hoàn toàn không có chướng ngại. Chướng ngại hẳn là sẽ không quá lớn. Lý Mộc mỉm cười, ta hiểu rồi, Tần Liệt, gocchuyenaudio.com, trịnh trọng gật đầu, không có việc khác ngươi về Lạc Nhật quần đảo trước đi. Lý Mộc cười cười, đưa tay hướng tới trong đảo vuốt một cái, một chiếc thủy tinh chiến xa khắc dấu hiệu Hạ Hầu gia gào thét mà đến. Lúc trước ta thuận tay lấy tới, ngươi ngồi nó trở về đi. Vậy ta đi trước, Tần Liệt sau khi cung kính thi lễ, liền lên thủy tinh chiến xa, hướng tới trên đảo hạ xuống. Lý Mộc xoay người tới đám các cung điện hoa mỹ kia của Phù Không Đảo. Trong một tòa cung điện to lớn, tường đá chung quanh điêu khắc đủ loại thú lạ cổ thụ không biết tên, còn có rất nhiều đồ án tinh tú mặt trời, một loại lực phong cấm bí ẩn như là đem toàn bộ không gian cố định chặt chẽ. Trong điện phù, một tộc nhân giáp ma tộc cao lớn, chỗ mông một cái đuôi thằn lằn thật dài mọc đầy gai, không ngừng vỗ mặt đất như kim loại. Lúc cái đuôi dùng tốc độ cao, chỉ thấy tầng tầng ảo ảnh hiện lên, phát ra tiếng rít chói tai. Hắn giống như chờ có chút nhàm chán. Trên gáy người này, tám cái sừng cong dữ tợn vô cùng bắt mắt, rõ ràng chính là tháp đặc từng xuất hiện ở Phù Không Đảo cường giả tám sừng của giác ma tộc. Cháu của tôn giả của các ngươi, ngươi vừa rồi đã thấy. Lý Mộc sau khi tiến vào, mỉm cười hỏi. Thấy rồi, tháp đặc lấy ngôn ngữ nhân tộc lấy giọng mũi rất nặng. Tôn giả của các ngươi không muốn gặp Tần Liệt một chút. Lý Mộc co mày, tiểu tử này vì tìm ra gia của hắn, ngàn dặm xa xôi từ Xích Lan Đại Lục tới đây, giết vào thần táng chàng, tôn giả của các ngươi nếu còn khỏe mạnh ta nghĩ hắn ít nhất nên truyền cái tin tức để cho Tần Liệt an tâm chút. Ngươi bớt lo chuyện người, tháp đặc hừ nói, ngươi lần này tự mình tới đây, chỉ là vì bảo ta đem một cái không gian giới chỉ kia giao cho Tần Liệt để Tần Liệt mang theo nó đi gặp Tịch Diệt lão tổ. Lý Mộc chau mày, trong nhẫn có cái gì? Vì sao thế nào cũng phải là Tần Liệt mang theo đi qua? Vì sao còn phải lấy danh nghĩa của ta? Thù lao nên trả chúng ta sẽ ở trong nửa tháng đưa hướng Thiên Kiếm Sơn, việc còn lại ngươi hỏi ta cũng sẽ không nói. Tháp đặc không kiên nhẫn nói. Vậy được rồi, Lý Mộc gật gật đầu, suy nghĩ một chút lại nói. Thuận tiện mà nói, có thể an bài một chút hay không, ta muốn gặp tôn giả của các ngươi một chút. Tháp đặc trừng mắt nhìn hắn một cái, hừ một tiếng, nói. Ta đi trước, nói xong, không đợi Lý Mộc nhiều lời, hắn liền khống chế một tòa bạch cốt minh linh đàn cỡ lớn, đột nhiên lao về phía biển mây. Trong biển mây, đám mây cuồn cuộn ngưng tụ, vậy mà lại hình thành một hành lang u ám đi thông không gian không biết tên, ở trong hành lang đó, mơ hồ có thể thấy vô số minh thú đang rít gào, giống như đang tổ chức một mũi đại quân. Tháp đặc chợt lóe rồi biến mất, hành lang u ám đó lập tức khép lại không thấy nữa. Khống chế thủy tinh chiến xa Tần Liệt từ Phù Không Đảo bay xuống, nhìn thấy võ giả của Huyết Sát Tông Kim Dương Đảo còn đang kiểm kê thương vong. Tần Liệt hướng về trên Viêm Nhật Đảo chỗ hắn. Rất nhiều võ giả từ Xích Lan Đại Lục tới đây, lúc này, đều tụ tập lại, đều đã đến Viêm Nhật Đảo. Tần Liệt ta và Tĩnh Tuyền tính về Xích Lan Đại Lục trước. Thấy hắn tới Tống Đình Ngọc dẫn đầu tỏ thái độ. Thời gian rời khỏi Huyền Thiên Minh quá lâu rồi, chúng ta đều muốn trở về thăm một chút, về sau. Giật mình một cái Tần Liệt nói, về sau các ngươi sẽ còn quay lại chứ? Tống Đình Ngọc cười cười, chưa trả lời chính. gocchuyenaudio.com, diện, mà là hỏi ngược lại, ngươi hy vọng ta còn quay lại sao? Đương nhiên, Tần Liệt nghiêm túc nói, khóe miệng tinh xảo của Tống Đình Ngọc dần dần nhộn nhạo lên nụ cười mỉm, rất nhanh biến thành cười vui rạng rỡ. Vậy ta còn có thể quay lại? Tạ, Tần Liệt vốn muốn hô thẳng Tạ tiểu thư, đột nhiên ý thức được không ổn, ngược lại nói. Tĩnh Tuyền tỷ, ngươi thì sao? Để nói sao, Tạ Tĩnh Tuyền chưa trả lời rõ ràng. Nếu không các ngươi chờ thêm vài ngày, sau đó, ta và các ngươi cùng nhau trở về. Tần Liệt Thử nói, ngươi còn về Xích Lan Đại Lục làm gì? Tống Đình Ngọc kinh ngạc khó hiểu. Xử lý một số chuyện, đi gặp một số người, sau đó hy vọng mang thêm một số người qua đây. Tần Liệt nói, nháy mắt hắn rời khỏi Xích Lan Đại Lục đã gần 2 năm, hắn muốn đi về một chuyến, một mặt là hy vọng có thể đem các luyện khí sư của khí cụ tông trước kia dẫn tới, một mặt khác cũng muốn gặp cố nhân một lần, đi thăm đám người Đồ Trạch Trác Thiến. Chúng ta cũng không vội, vậy đợi ngươi một chút. Tống Đình Ngọc cười tủm tỉm, trong mắt đẹp tràn ra một tia biểu cảm vui mừng, hiển nhiên rất cao hứng Tần Liệt cùng đi. Kim Dương Đảo Hồ Vân, trầm trọng từ phương xa đi tới, nói. Tần Liệt, bọn đại đảo chủ mời ngươi và Lang Tà đi qua một chuyến. Ở dưới Hồ Vân dẫn dắt Tần Liệt và Lang Tà sóng vai đi ra, hướng một hải đảo đặt lại tên gọi là Kim Dương Đảo bước vào. Thương vong như thế nào? Tần Liệt trên đường hỏi. Hồ Vân thở dài một hơi. Kim Dương Đảo bên này, 32 đảo sứ có một nửa bị chết. Lưu Thanh, Phương Hòa giao hảo với ta đều đã chết, trong 6 đại hộ pháp Tư Trường Thịnh cùng Hứa Gia Đống cũng đều chết trận, ngay cả hạng Tây hộ pháp cũng bị thương nặng. Mặt khác võ giả Thông U Cảnh, Vạn Tượng Cảnh có 1/3 chết thảm ở trận này, tóm lại trận này qua đi Kim Dương Đảo xem như nguyên khí đại thương. Huyết Sát Tông bên kia thì sao? Tâm tình Tần Liệt cũng trầm trọng hẳn lên, không sai biệt lắm, Hồ Vân nhíu chặt lông mày. Cũng may Huyết Sát thập lão đều còn không sao cả. Bọn họ thời khắc chuẩn bị lấy tinh huyết ngưng luyện huyết yêu trái lại coi như là cẩn thận, đều bảo hộ bản thân thật tốt. Phía dưới Huyết Sát Tông, rất nhiều võ giả phá toái cảnh, như ý cảnh, Thông U Cảnh, số lượng thương vong tương đương với Kim Dương Đảo. 3 người một đường đi tới. Trên đường, không ít võ giả Huyết Sát Tông, Kim Dương Đảo đang thấp giọng kêu đau trên mặt biển giữa các hải đảo, khắp nơi đều trôi giạt xác chết. Những thi thể đó có của Hắc Vu Giáo, có 3 đại gia tộc cũng có rất nhiều võ giả Huyết Sát Tông, Kim Dương Đảo chưa kịp xử lý. Chiến hạm tàn phá, thủy tinh chiến xa nổ tung, phi hành linh khí tan xương nát thịt, đều trôi ở trên mặt biển, ở dưới sắc trời u ám, cho người ta một loại cảm giác thê lương, bi thương hiu quạnh. Ô ô, rất nhiều người đè nén tiếng, đang thấp giọng đau đớn khóc, rất nhiều người tụ tập ở chỗ xác chết đồng bạn, vẻ mặt mờ mịt. Có một số người còn chưa thể tiếp nhận sự thật. Thuyền nhỏ chờ Tần Liệt, Lang Tà, Hồ Vân, từ giữa xác chết trôi xuyên qua, cẩn thận né tránh các xác chết còn đang tàn ra nọc độc vu trùng, chậm rãi tới hải đảo một lần nữa mệnh danh là Kim Dương Đảo. Trên đảo cũng là xác nằm khắp nơi, môn nhân Huyết Sát Tông bị thương nặng không còn sức nằm ngổn ngang trên mặt đất còn đang tiến hành khôi phục thong thả. Cả nhà Huyết, Góc Truyện audio.com, Lệ, Mạt Linh, Dạ Tuyết, Mạch Viêm, sau khi trải qua trận huyết chiến này, đều tụ tập ở trên quảng trường lớn nhất trên đảo. Đám người Huyết Sát thập lão, 3 huynh muội Hình Gia, hạng Tây, đều là ngồi xếp bằng ở bên cạnh bọn họ. Hồ Vân dừng bước ra hiệu Tần Liệt và Lang Tà đi qua, hắn thì là ở ngoại vi xa xa ngồi xuống. Các góc trên hải đảo thỉnh thoảng bay lên tiếng ca bi thương, giống như đang tiễn đưa chiến sĩ chết đi. Cách chương.